Chương 591, Lục Trường Sinh cường thế chặn cửa. Trong một cái tát trấn áp đạo cơ đỉnh tiêm, phất tay miểu sát trúc cơ đạo quân. Năm, giọng điệu của Lục Trường Sinh vẫn bình thản như cũ, thậm chí từ đầu đến cuối, Lục Trường Sinh vẫn chỉ khoanh chân ngồi dưới đất. Ngay cả vị trí đều không có xê dịch một bước. Muốn bảo vật không gian của ta à? Nằm mơ. Đại Na Di Phù, Vân Long đạo quân cắn răng một cái. Cơ hồ không có chút do dự, trong nháy mắt định bóp nát Đại Na Di Phù. Đại Na Di Phù cùng Na Di Phù có khác biệt rõ ràng, Đại Na Di Phù là do Kim Đan chân nhân luyện chế, trong nháy mắt có thể bộc phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ, xé rách não vực của võ giả, từ đó trực tiếp Na Di. Bảo vật như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, dưới tình huống bình thường đều là chí bảo bảo mệnh. Chỉ tiếc bên trong não vực của Lục Trường Sinh thì tương đương với việc bị cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh bao bọc, nhất cử nhất động của Vân Long đạo quân, Lục Trường Sinh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tự tìm đường chết. Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia lạnh ý, hắn đến chặn cửa ra vào bí cảnh chỉ vì pháp tắc thần thạch. Nếu không bắt buộc hắn cũng không muốn giết người, thế nhưng nếu đã ngu xuẩn mất không giống Vân Long đạo quân, còn muốn dùng Đại Na Di Phù trực tiếp bỏ chạy vậy thì Lục Trường Sinh cũng sẽ không khách khí. Đại Na Di Phù quả là rất lợi hại, não vực của Lục Trường Sinh cũng không thể ngăn cản. Thế nhưng Lục Trường Sinh càng nhanh hơn Đại Na Di Phù. Hoặc là nói, tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh càng nhanh. Vù, giữa hư không xuất hiện một chiếc cối xây khổng lồ. Cối xây trong nháy mắt rơi xuống, chui vào thân thể Vân Long đạo quân. Toàn thân Vân Long đạo quân cứng đờ. Biểu cảm trên mặt biểu lộ cũng lập tức cứng đờ, tinh thần ma bàn. Lục Trường Sinh không chút do dự, thi triển ra tinh thần ma bàn. Có tinh thần pháp tắc cảnh giới viên mãn thúc dục tinh thần ma bàn, uy lực lập tức mạnh hơn gấp 10 lần, ngay cả Vân Long đạo quân cũng bị tinh thần ma bàn trực tiếp nghiền ép. Tinh thần của Vân Long đạo quân trong nháy mắt đã bị chôn vùi. Tinh thần chôn vùi, thân thể Vân Long đạo quân vô thanh vô tức ngã xuống, bộc. Vân Long đạo quân ngã gục xuống đất. Ánh mắt trống rỗng. Trên người không có bất cứ khí tức sinh mệnh nào nữa. Chết. Vân Long đạo quân thế mà vô thanh vô tức chết như vậy, ngay cả Đại Na Di Phù cũng không có cơ hội sử dụng. Một màn này càng khiến đám người chung quanh câm như hến. Đó là Vân Long đạo quân đấy, ngay cả Vân Long đạo quân cũng đã chết. Một kích, vẻn vẹn chỉ một kích. Lặng yên không tiếng động chết đi. Hẳn là tinh thần của Vân Long đạo quân đã bị chôn vùi, đó là tinh thần ma bàn. Tinh thần ma bàn thật là đáng sợ, Vân Long đạo quân so với Nguyễn Thông Hà lúc trước mạnh hơn nhiều, thế nhưng Nguyễn Thông Hà rất nhạy bén, còn nhìn được, cuối cùng mới sống sót rời đi. Nhưng Vân Long đạo quân cảm thấy có Đại Na Di Phù thì có thể thuận lợi rời đi, kết quả cứ vậy chết đi. Thủ đoạn của Lục Trường Sinh quá kinh khủng, bất kể là trúc cơ đạo quân hay cường giả đạo cơ đều không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt những đạo cơ và trúc cơ đạo quân này nhìn về phía Lục Trường Sinh đã thay đổi. Trong mắt có rung động, có kinh ngạc, hiện tại nhiều nhất chính là e ngại. Thời gian trôi qua từng ngày như cũ, khoảng cách thời hạn 3 tháng chỉ còn có 10 ngày. 9 ngày, 8 ngày, 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày. Kỳ thật, thời gian bí cảnh đóng lại cũng không phải thật sự chỉ có 3 tháng, có khả năng nhiều hơn 3 tháng một chút. Trên thực tế thời gian cũng không cố định. Thế nhưng rất nhiều người vẫn không dám lơ là, đều bắt đầu rời khỏi bí cảnh từ sớm, từng vị đạo cơ và trúc cơ đạo quân đều thu hoạch tràn đầy, ông rất nhiều hy vọng rời khỏi bí cảnh, chuẩn bị trở về tông môn. Thế nhưng một khắc khi bọn hắn bước ra bí cảnh, đã thấy một võ giả trẻ tuổi khoanh chân ngồi cách lối vào bí cảnh không xa, miệng thốt ra một câu, đạo hữu chậm đã. Sau đó, chính là bi kịch bắt đầu. Mặc kệ là cường giả đạo cơ hay là trúc cơ đạo quân. Không phải đầu sắc bị chém giết thì chính là bị trấn áp, sau đó vô cùng nghẹn khuất cống hiến ra không gian bảo vật của bản thân, mặc cho Lục Trường Sinh chọn lựa một ít bảo vật quý giá bên trong, Lục Trường Sinh vẫn rất có nguyên tắc. Nói một là một hai là hai. Đã nói chỉ cần pháp tắc thần thạch vậy chỉ lấy pháp tắc thần thạch. Cùng lắm là tiện tay cầm thêm một ít tinh huyết thiên yêu thôi, trừ cái đó ra, đối với những thiên tài địa bảo khác ngược lại không có bất cứ hứng thú gì. Khi ngày bí cảnh đóng dần dần tới gần, đã có vài chục tôn đạo cơ và trúc cơ đạo quân rời khỏi bí cảnh, tất cả đều bị Lục Trường Sinh cướp đoạt pháp tắc thần thạch, nhưng dù vậy Lục Trường Sinh vẫn như cũ không thể gom đủ pháp tắc thần thạch. Ngược lại tinh huyết thiên yêu có thu hoạch bất ngờ, có có thể nói thu hoạch tương đối khá, vẻn vẹn chỉ thu hoạch được một viên pháp tắc thần thạch. Còn thiếu ba viên pháp tắc thần thạch. Nhưng trước mắt số lượng đạo cơ và trúc cơ đạo quân trong bí cảnh cũng không còn nhiều, Lục Trường Sinh vẫn như cũ lẳng lặng chờ ở gần cửa ra vào bí cảnh. Còn có một số đạo cơ và trúc cơ đạo quân không hề rời đi. Tâm trạng của bọn hắn rất phức tạp, bọn hắn chỉ đứng xa xa nhìn chuyện xảy ra ở cửa ra vào bí cảnh. Dù sao, bọn hắn rất ấm ức. Bị Lục Trường Sinh vơ vét một phen như thế quả thực là vô cùng nhục nhã. Một tiếng đạo hữu chậm đã từ đó trở thành bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng bọn hắn. Bọn hắn cũng không rời đi. Bởi đều muốn xem thử liệu Lục Trường Sinh có thể đụng trúng miếng sắt cứng nào hay không, dù sao trong bí cảnh còn có cường giả vô cùng đáng sợ dường như vẫn chưa ra ngoài. Lục Trường Sinh đang đợi, bọn hắn cũng đang đợi. 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày. Lúc đó đã tới 2 ngày cuối cùng, chương 592, thần thuật vừa ra, càn quét vô địch. Miễu sát hai vị đạo quân đỉnh tiêm, khiến lòng người chấn động. Thông đạo đi vào bí cảnh bắt đầu có chút ba động. Không gian đang chấn động, thế nhưng thông đạo ra vào cũng không biến mất. Xem ra còn có thể chống đỡ thêm mấy ngày, nhưng Lục Trường Sinh cũng biết, trên cơ bản trong 2 ngày này phần lớn đạo cơ và trúc cơ đạo quân đỉnh tiêm trong bí cảnh nhất định sẽ đi ra. Họ sẽ không chờ đến ngày cuối cùng, quả nhiên, lối ra bí cảnh thấp thoáng có từng bóng người lần lượt xuất hiện, nhoáng một cái, trong nháy mắt đã bay ra khỏi bí cảnh. Đây là 4 bóng người. 2 trúc cơ đạo quân và 2 vị võ giả đạo cơ, nhìn thấy 4 bóng người này, rất nhiều người đều trợn trừng mắt, trong lòng không khỏi chấn động. Rõ ràng là 4 bóng người này đều không phải kẻ tầm thường, đó là Tô Thiên Vấn và Chương Thiên Ý, cường giả đạo cơ đỉnh tiêm, nghe nói họ đã nắm giữ 5 loại pháp tắc. Một thân thực lực cường đại không thể tưởng tượng nổi, gần như là võ giả đứng trên đỉnh cổ vực tầng thứ 3, chiến tích của 2 người này vô cùng bưu hãn, đã từng chém giết không ít đạo cơ đỉnh tiêm. Thậm chí có cả trúc cơ đạo quân. Ồ, 2 bóng người khác đều là trúc cơ đạo quân, hình như là Đông Dương đạo quân và Thủ Hư đạo quân. Đông Dương đạo quân và Thủ Hư đạo quân cũng là đạo quân đỉnh tiêm, còn mạnh hơn cả Thanh Huyền đạo quân. Đúng rồi, nói đến Thanh Huyền đạo quân, hình như trước đó hắn vội vã rời khỏi bí cảnh, không biết là vì chuyện gì. 4 người này đi ra, Lục Trường Sinh còn dám nói một câu đạo hữu chậm đã với bọn hắn không đây? Nhất thời, rất nhiều người đều hướng ánh mắt nhìn phía Lục Trường Sinh, không có người nào dám khinh thường Lục Trường Sinh nữa. Nhưng cũng không ai dám khinh thường 4 người này. Thế nhưng Lục Trường Sinh còn chưa mở lời, Tô Thiên Vấn lại mở miệng trước. Tô Thiên Vấn tự hồ cũng không phải nói với Lục Trường Sinh mà là hướng phía 2 tên trúc cơ đạo quân đỉnh tiêm cười lạnh, Đông Dương đạo quân, Thủ Hư đạo quân, các ngươi không dùng gì đến pháp tắc thần thạch, vì sao cứ nhất định phải tranh đoạt pháp tắc thần thạch cùng chúng ta? Để pháp tắc thần thạch lại, chúng ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nếu không, Tô Thiên Vấn vừa sải bước ra đã đứng cùng một chỗ với Chương Thiên Ý, cản trước mặt 2 tên đạo quân. Đây là muốn ngăn cản 2 tên đạo quân rời đi. Hứ, Đông Dương đạo quân sầm mặt, lạnh lùng nói, Tô Thiên Vấn, tranh đoạt trong bí cảnh đều dựa vào bản lĩnh. Thế nào ở trong bí cảnh không tranh được pháp tắc thần thạch, giờ muốn quyết thắng bại bên ngoài sao, vậy thì bản đạo quân thành toàn ngươi. Thủ Hư đạo quân cũng giống như vậy. Dù không nói gì nhưng hắn đã thi triển ra pháp bảo. 2 bên lập tức phương dương cung bạc kiếm, đã có dấu hiệu một lời không hợp là vung tay đánh nhau luôn. Thấy cảnh này rất nhiều người đều trợn tròn mắt, có thể thấy 2 người Đông Dương đạo quân, Thủ Hư đạo quân và Tô Thiên Vấn cùng Chương Thiên Ý dường như xảy ra một chút mâu thuẫn lúc ở trong bí cảnh, thế nên cả 2 bên đều rất khó chịu với nhau, hiện giờ đã rời khỏi bí cảnh nhưng đôi phương vẫn dây dưa không ngớt. Thế nhưng 4 người cũng không thật sự lao vào đánh nhau. Bởi vì Lục Trường Sinh đã nghe được 4 chữ pháp tắc thần thạch, 4 vị, các ngươi vừa mới nhắc tới pháp tắc thần thạch sao? 2 vị đạo quân thu được pháp tắc thần thạch, có tất cả mấy viên? Lục Trường Sinh mở miệng. Thanh âm xa lạ lập tức thu hút sự chú ý của 4 người, ánh mắt 4 vị đạo cơ đỉnh tiêm và đạo quân đỉnh tiêm trong nháy mắt đều rơi xuống người Lục Trường Sinh. Ngươi là người phương nào? Chúng ta đang nói chuyện, ngươi có tư cách xen vào sao, có phải pháp tắc thần thạch hay không, rồi mấy viên pháp tắc thần thạch thì liên quan gì tới ngươi? Đông Dương đạo quân cười lạnh một tiếng. Không phải ai cũng có tư cách đối thoại với hắn, chỉ có 2 đạo cơ đỉnh tiêm như Tô Thiên Vấn và Chương Thiên Ý mới đáng để hắn chú ý, còn những võ giả khác. Đông Dương đạo quân căn bản không buồn để ý, đừng nói tới võ giả đạo cơ trông vô cùng xa lạ này. Trong trí nhớ của Đông Dương đạo quân, đạo cơ không để lại chút nào ấn tượng nào thì quá nữa là đạo cơ phổ thông, không đáng nhắc tới. Tĩnh. Bốn phía bỗng nhiên trở nên vô cùng an tĩnh, thậm chí an tĩnh tới mức có chút quỷ dị. Đông Dương đạo quân vừa mới còn chứng kiến xung quanh có rất nhiều võ giả đạo cơ và trúc cơ đạo quân chú ý tình huống bên này. Nhưng giờ lại không có một ai nói chuyện, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ vô cùng cổ quái. Từng. Đông Dương đạo quân đã nhận ra điều kỳ lạ. Như thể võ giả đạo cơ xa lạ trước mắt không hề đơn giản. Lục Trường Sinh vẫn tươi cười như cũ, nụ cười của hắn rất chân thành tha thiết. Rốt cục cũng có tin tức của pháp tắc thần thạch. Hắn có thể không vui sao? Đây là niềm vui sướng tràn ra từ tận cõi lòng đấy. Lúc này Lục Trường Sinh cũng lười lá mặt lá trái, trực tiếp nói ra, bốn vị đạo hữu, đưa bảo vật không gian đây để Lục Mỗ lần lượt kiểm tra. Lục Mỗ chỉ cần pháp tắc thần thạch, nếu chịu phối hợp thì đạo hữu có thể thuận lợi rời khỏi Thiên La Sơn Mạch. Nếu không phối hợp, vậy Lục Mỗ chỉ có thể tự mình tới. Lời Lục Trường Sinh nói khiến bốn người cũng hơi giật mình, bọn hắn nghe thấy gì? Võ giả đạo cơ xa lạ này đang uy hiếp bọn hắn ư? Không chỉ hai vị đạo quân, thậm chí còn có hai vị đỉnh tiêm đạo cơ cũng bị uy hiếp cùng nhau, hơn nữa Lục Trường Sinh còn muốn kiểm tra không gian bảo vật của bọn hắn. Lại còn ngay tại lối vào bí cảnh. Trong nháy mắt, bốn người đều hiểu. Đây không phải là chặn cửa đánh cướp sao, thế nhưng chắn cửa bí cảnh ư? Hơn nữa còn ngăn lại bốn người bọn họ, đây là điên rồi sao? Chương Thiên Ý vốn tính tình nóng nảy, không dễ nói chuyện như vậy. Mặt hắn sầm xuống, nhiệt độ bốn phía tựa hồ cũng lập tức lạnh xuống. Võ giả đạo cơ từ đâu tới mà lại không biết trời cao đất rộng như vậy hả? Chương 593, thần thuật vừa ra, càn quét vô địch. Miễu sát hai vị đạo quân đỉnh tiêm, khiến lòng người chấn động. Hai, cho ngươi thời gian một hơi thở, cút nhanh lên, nếu không. Chương Thiên Ý vung tay lên, đầm. Như thể có một ngọn núi lớn rơi xuống. Đó là pháp tắc của Chương Thiên Ý, vẻn vẹn một đạo pháp tắc đã bạo phát ra uy lực kinh khủng không kém gì thần thuật tổ hợp. Đây là pháp tắc viên mãn, Chương Thiên Ý vừa ra tay chính là pháp tắc viên mãn. Đây chính là thực lực của cường giả đạo cơ đỉnh tiêm hàng đầu. Mỗi lần Chương Thiên Ý ra tay nhất định sẽ kinh thiên động địa, hơn nữa mỗi lần đối mặt với cường giả đạo cơ, Chương Thiên Ý cơ hồ đều trực tiếp đánh bại đối thủ với thế như trẻ tre. Thế nhưng dù Chương Thiên Ý đã thi triển pháp tắc viên mãn, nhưng sao đám người xung quanh vẫn lộ ra một sắc mặt cổ quái như cũ? Đây chính là pháp tắc viên mãn đấy. Chẳng lẽ những người này không nhận ra? Dường như cũng chỉ có lời giải thích này hợp lý, pháp tắc viên mãn dù sao rất hiếm thấy. Người từng thấy quá ít bởi vậy phần lớn mọi người cũng không biết thủ đoạn Chương Thiên Ý vừa thi triển cường đại tới mức nào, chỉ là khi pháp tắc viên mãn của Chương Thiên Ý hạ xuống. Đầm. Não vực của Lục Trường Sinh cũng giáng lâm. Không chỉ thế, trong não vực của Lục Trường Sinh còn lập tức lóe ra từng đạo quang mang. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Ròng rã bốn đạo quang mang lóa mắt không gì sánh được. Hơn nữa chúng cũng đồng thời imic tản ra khí tức đáng sợ. Bốn đạo quang mang hiện lên trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh, rõ ràng là muốn ngăn trở pháp tắc viên mãn của Chương Thiên Ý. Hừ, chống đỡ được sao? Chút dãy dụ vô ích thôi. Chương Thiên Ý không hề phát giác được sự khủng bố từ bốn đạo quang mang của Lục Trường Sinh. Khi pháp tắc viên mãn hạ xuống, bốn đạo quang mang trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh cũng dần dần hiện ra, đồng thời vững vàng ngăn cản pháp tắc viên mãn của Chương Thiên Ý. Sao có thể? Chương Thiên Ý mở to hai mắt nhìn, như thể không thể tin được. Pháp tắc viên mãn của hắn thế mà lại bị ngăn trở, bốn đạo quang mang kia rõ ràng chính là bốn loại pháp tắc. Thế nhưng dù là bốn loại pháp tắc hẳn là cũng ngăn không được pháp tắc đã viên mãn của Chương Thiên Ý, nhưng sau khi Chương Thiên Ý cảm nhận được, bốn đạo pháp tắc trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh từng đạo đều tản ra khí tức khủng bố, trong lòng Chương Thiên Ý không khỏi chấn động. Pháp tắc viên mãn, không có khả năng. Đây là bốn đạo pháp tắc viên mãn. Sao có người có thể nắm giữ bốn đạo pháp tắc viên mãn? Chương Thiên Ý lớn tiếng kinh hô, bốn đạo pháp tắc viên mãn. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Chương Thiên Ý và Tô Thiên Vấn, dù nắm giữ năm loại pháp tắc. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ có ba đạo pháp tắc viên mãn mà thôi, đúng, Chương Thiên Ý và Tô Thiên Vấn cũng vẻn vẹn chỉ có ba đạo pháp tắc viên mãn. Nhưng dù vậy trong toàn bộ võ giả đạo cơ tại cổ vực thì bọn hắn cũng đã đứng trên đỉnh, đây cũng là lý do bọn hắn nhất định phải có được pháp tắc thần thạch. Chỉ cần hai viên pháp tắc thần thạch nữa thì hai loại pháp tắc còn lại của bọn hắn rất có thể cũng sẽ tu luyện tới viên mãn. Một khi năm loại pháp tắc viên mãn bọn hắn có thể thử ngưng tụ thần thông. Dù sao lúc trước bọn hắn cũng chỉ ngưng tụ năm hạt giống pháp tắc. Thế nhưng dù thế nào bọn hắn cũng không ngờ tại cổ vực tầng thứ ba sẽ có người lĩnh ngộ số lượng pháp tắc viên mãn còn nhiều hơn cả bọn hắn. Thậm chí vừa vặn áp chế bọn hắn. Người rốt cuộc là ai? Trong các võ giả đạo cơ đỉnh tiêm tại cổ vực tầng thứ ba không có người nào như ngươi. Huống chi võ giả đạo cơ có thể tu luyện bốn loại pháp tắc viên mãn tuyệt đối không thể là kẻ vô danh. Lúc này, Tô Thiên Vấn mới mở miệng hỏi. Ánh mắt hắn ngưng trọng không gì sánh được. Bốn đạo pháp tắc của Lục Trường Sinh vừa xuất hiện, Tô Thiên Vấn lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, cổ vực Thiên Tông Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cũng không giấu giếm thân phận của mình. Hắn giấu không được. Đương nhiên hắn cũng không cần giấu giếm, hiện giờ toàn bộ cổ vực tầng thứ ba, còn ai có thể uy hiếp tới Lục Trường Sinh chứ? Ngươi chính là Lục Trường Sinh khi còn ở cảnh giới thần tàn cảnh đã nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo, Chương Thiên Ý lớn tiếng kinh hô. Cái tên Lục Trường Sinh này vẫn có sức nặng nhất định, thế nhưng bọn hắn bất kể thế nào cũng không ngờ được, Lục Trường Sinh mới đúc thành đạo cơ không bao lâu, hiện tại thế mà đã siêu việt hai người bọn hắn, lĩnh ngộ bốn đạo pháp tắc viên mãn, đây quả thực là chuyện không tưởng. Đi! Khi thấy Lục Trường Sinh trong tích tắc đã có thể đánh bại Chương Thiên Ý, hai vị đạo quân là Đông Dương đạo quân và Thủ Hư đạo quân gần như lập tức kích phát Na Di Phù. Vù! Thân hình bọn hắn nhoáng một cái. Trong nháy mắt đã biến mất, thế nhưng chỉ sau một khắc, thân hình bọn hắn lại lảo đảo rớt xuống từ trên không, bị buộc hiện thân. Lục đạo hữu, đây là ý gì? Sắc mặt Đông Dương đạo quân rất khó nhìn, trầm giọng hỏi, hai vị đạo quân đã bóp nát Na Di Phù. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh đã chuẩn bị trước. Phạm vi bao trùm của não vực rất lớn. Chỉ cần trong phạm vi não vực bao trùm, Na Di Phù không cách nào thuấn di được, trừ phi là Đại Na Di Phù. Thế nhưng Đông Dương đạo quân và Thủ Hư đạo quân quả thật không có Đại Na Di Phù. Chỉ có Kim Đan chân nhân mới có thể luyện chế Đại Na Di Phù. Nhưng không phải là thứ dễ có, trừ phi có quan hệ sâu xa với Kim Đan chân nhân mới có thể khiến đối phương đặc biệt luyện chế để bảo mệnh cho võ giả đạo cơ. Ngoài ra căn bản là không cách nào thu hoạch được Đại Na Di Phù, thực lực của Đông Dương đạo quân và Thủ Hư đạo quân tuy mạnh nhưng lại không có quan hệ sâu xa với Kim Đan chân nhân. Thế nên cũng không có Đại Na Di Phù phòng thân, mà không có Đại Na Di Phù thì một khi bị não vực của võ giả chặn đứng, căn bản bọn hắn sẽ không có cách nào bỏ chạy. Chương 594, thần thuật vừa ra, càn quét vô địch. Miễu sát hai vị đạo quân đỉnh tiêm, khiến lòng người chấn động. Ba, Lục Trường Sinh đứng chắp tay, lia mắt nhìn phía Đông Dương đạo quân, giọng điệu vẫn bình thản như trước, Lục Mỗ nói rồi, để bảo vật không gian lại, thế nhưng ta sẽ cho hai vị đạo quân một cơ hội. Lục Mỗ còn thiếu ba viên pháp tắc thần thạch nữa. Nếu như hai vị đạo quân như để lại ba viên pháp tắc thần thạch thì có thể thuận lợi rời đi. Mục đích lớn nhất của Lục Trường Sinh vẫn là pháp tắc thần thạch. Hắn chỉ thiếu ba viên pháp tắc thần thạch. Chỉ cần có thể gom đủ, đối với những vật khác, Lục Trường Sinh không có hứng thú, dù sao thì kể cả tinh huyết thiên yêu hiện giờ Lục Trường Sinh cũng đã đủ dùng. Ba viên pháp tắc thần thạch. Trong lòng Đông Dương đạo quân và Thủ Hư đạo quân khẽ rung lên, hai người bọn họ kỳ thật vừa vặn thu hoạch được ba viên pháp tắc thần thạch. Bọn hắn có thể bỏ ra ba viên pháp tắc thần thạch này. Thế nhưng giờ bỏ ra thì sao? Ngay trước đám đông, trước mắt bao người bọn hắn bị Lục Trường Sinh chặn cửa cưỡng ép đòi pháp tắc thần thạch. Bọn hắn thật sự đồng ý thì sẽ biến thành trò cười. Lục Trường Sinh, chúng ta có pháp tắc thần thạch. Nhưng tới giờ không ai có thể cướp đồ trong tay chúng ta hết. Tô Thiên Vấn và Chương Thiên Ý không làm được, ngươi cũng không được, trong thanh âm của Đông Dương đạo quân lộ ra sự tự tin cực mạnh. Muốn pháp tắc thần thạch thì chính mình tới lấy đi. Đông Dương đạo quân dứt lời, trên thân một đạo hào quang màu xanh như ẩn như hiện, đó là pháp bảo. Một kiện pháp bảo có hình dạng chiếc ô bao kín quanh thân Đông Dương đạo quân. Ha ha ha, không sai, muốn pháp tắc thần thạch, có bản lĩnh chính mình tới lấy đi. Thủ Hư đạo quân cũng đồng dạng thi triển pháp bảo. Thậm chí, hai người còn giơ tay bố trí pháp trận, với thực lực của hai người, một khi liên thủ, bọn hắn không tin trong những người cùng cảnh giới còn có ai có thể đánh bại bọn hắn. Đừng nói tới võ giả đạo cơ hàng đầu cũng không làm gì được bọn hắn. Lục Trường Sinh khẽ nheo mắt. Hắn thấy Đông Dương Đạo Quân và Thủ Hư Đạo Quân thi triển pháp trận cùng pháp bảo. Lục Trường Sinh lên tiếng đầy thâm ý, hai vị đạo quân nghĩ kỹ chưa? Nếu như Lục Mỗ ra tay, hai vị đạo quân có khả năng sẽ chết đấy. Dù Lục Trường Sinh nói thế nhưng Đông Dương Đạo Quân và Thủ Hư Đạo Quân vẫn không có bất cứ e ngại nào. Ha ha ha, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển. Có thể giết chúng ta thì coi như ngươi có bản lĩnh, giọng Thủ Hư Đạo Quân quanh quẩn trong hư không. Vô số võ giả và trúc cơ xung quanh đều nghe được cuộc nói chuyện của hai bên. Trong nhất thời, ánh mắt vô số người đều dừng trên người Lục Trường Sinh. Lúc trước Lục Trường Sinh đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch. Thế nhưng đối mặt với Đông Dương Đạo Quân, Thủ Hư Đạo Quân liên thủ, Lục Trường Sinh có thể làm gì đây? Được, như các ngươi mong muốn, ánh mắt Lục Trường Sinh thâm thúy. Giờ khắc này, hắn không lưu tay nữa. Vù. Trên thân Lục Trường Sinh nổi lên từng đạo quang mang, mỗi đạo quang mang lại đại biểu cho một loại pháp tắc, thế nhưng lần này chỉ có 5 đạo pháp tắc. Trong đó 3 đạo đều là pháp tắc viên mãn, 2 đạo pháp tắc còn lại vẫn chưa viên mãn. Nhưng thế là đủ. Phù. Dường như có gió thổi phất qua, cảnh tượng xung quanh tối sầm lại. Trong phạm vi não vực của Lục Trường Sinh bao phủ, mơ hồ biến thành một mảnh đen kịt. Đây là, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bên trong não vực của Lục Trường Sinh. Chỉ thấy 5 đạo pháp tắc đã biến mất. Thay vào đó là sức mạnh tối đen như mực. Thần thuật, tiểu ngũ hành yên diệt. Đây là thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt do Lục Trường Sinh thôi diễn ra. Đây cũng là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Lục Trường Sinh hiện giờ. Trước đó chỉ có một đạo pháp tắc viên mãn nhưng uy lực cũng đã vô cùng khủng bố. Thậm chí còn khiến Thanh Huyền Đạo Quân cam tâm chịu thua. Mà giờ đã có tới 3 đạo pháp tắc viên mãn, thế nên uy lực của thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt đã tăng vọt tới cấp độ khó lòng có thể tưởng tượng nổi. Tựa như một dòng lũ màu đen. Những nơi nó đi qua hết thảy đều bị chôn vùi, rất nhanh, dòng lũ màu đen đại biểu cho tiểu ngũ hành yên diệt đã vọt tới chỗ hai vị đạo quân. Sau đó lập tức bao trùm trên pháp bảo và trận pháp của hai vị đạo quân. Không có bất cứ thanh âm gì vang lên, pháp trận hai vị đạo quân đỉnh tiêm liên thủ bố trí thậm chí ngay cả ngăn trở một chút cũng không làm được, cứ thế bị thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt nuốt chửng, vô thanh vô tức, phản phất chưa từng có trận pháp gì xuất hiện ở đây. Cùng lúc đó, dòng lũ màu đen đại diện cho thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt cũng bao trùm lên pháp bảo. Đây là pháp bảo hai vị đạo quân đỉnh tiêm hao phí vô số tâm huyết luyện chế ra, uy lực của pháp bảo lại càng kinh thiên động địa. Thế nhưng pháp bảo hai vị đạo quân đỉnh tiêm ký thác kỳ vọng ngay cả thời gian một hơi thở cũng không ngăn cản được. Cũng giống như trận pháp, bị dòng lũ màu đen bao phủ, sau đó hoàn toàn biến mất. Phốc. Hai vị đạo quân đỉnh tiêm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Pháp bảo của ta. Pháp bảo của ta sao có thể bị hủy được, pháp bảo của hai vị đạo quân đỉnh tiêm căn bản không ngăn được thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt. Trong nháy mắt bị chôn vùi rồi biến thành tro tàn, cùng lúc đó, thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt của Lục Trường Sinh cũng không dừng lại mà vẫn trùng trùng điệp điệp hướng phía hai vị đạo quân đỉnh tiêm mà đi, uy thế kinh khủng kia khiến không một ai dám khinh thường dòng lũ đen ngòm này nữa. Không. Hai vị đạo quân còn muốn nói gì đó. Thế nhưng khi dòng lũ màu đen trùng trùng điệp điệp cuốn tới, thanh âm của bọn hắn cũng im bặt. Biến mất. Thanh âm của hai vị đạo quân đỉnh tiêm biến mất. Thậm chí ngay cả khí tức cũng đã biến mất, chỉ có một loại khả năng. Chết. Hai vị đạo quân đỉnh tiêm cứ thế chết đi. Tỉnh. Chương 595, thần thuật vừa ra, càn quét vô địch. Miễu sát hai vị đạo quân đỉnh tiêm, khiến lòng người chấn động. 4. Bốn phía lập tức trở lên lặng ngắt như tờ, dù là võ giả hay trúc cơ to gan nhất cũng như không thể tin được mọi chuyện xảy ra trước mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đông Dương Đạo Quân và Thủ Hư Đạo Quân cứ thế mà chết đi, hơn nữa thoạt nhìn họ đều không hề có sức đánh trả, Lục Trường Sinh như thể chỉ trong lúc giơ tay nhấc chân đã có thể tùy tiện chém giết hai vị đạo quân đỉnh tiên. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, thế nhưng hai vị đỉnh tiên đạo quân yếu vậy sao? Đông Dương Đạo Quân và Thủ Hư Đạo Quân đã chết thật rồi sao? Đùa gì thế, hai vị đạo quân uy danh hiển hách cứ thế chết đi ư? Đây là sự thực à, trận pháp và pháp bảo cũng không đỡ nổi thần thuật của Lục Trường Sinh. Đó là thần thuật gì thế? Đúng là quá khủng bố, ngay cả một chút khí tức cũng khiến tim ta đập thình thịch rồi. Rốt cuộc thực lực của Lục Trường Sinh mạnh tới mức nào rồi? Chẳng trách Lục Trường Sinh dám chặn cửa ra vào bí cảnh, thực lực thế này đúng là có thể xưng vô địch. Trong lòng rất nhiều người đều âm thầm dậy sóng. Thế nhưng mọi người đều không dám cao giọng ồn ào. Như thể sợ kinh động đến Lục Trường Sinh rồi khiến Lục Trường Sinh bất mãn. Thế nhưng, giờ phút này hoảng sợ nhất chính là Chương Thiên Ý và Tô Thiên Vấn. Hai người vẫn đứng một bên quan sát. Khoảng cách với Lục Trường Sinh gần trong gang tấc, hai người là chính mắt chứng kiến cái chết của Đông Dương Đạo Quân và Thủ Hư Đạo Quân. Bọn hắn và Đông Dương Đạo Quân, Thủ Hư Đạo Quân tranh đấu không biết bao nhiêu lần rồi, lúc ở trong bí cảnh hai người thậm chí còn chịu chút thua thiệt, sau đó bị hai tôn đạo quân cướp đi pháp tắc thần thạch. Thế nhưng hai vị đạo quân đỉnh tiêm cường đại tới mức ấy cũng đã chết, chết trong tay Lục Trường Sinh, chết tại trước mặt bọn hắn. Nhất là, bọn hắn đều là đạo cơ đỉnh tiêm, đối với thần thuật hiểu biết rất rõ. Bọn hắn cảm nhận được thần thuật Tiểu Ngũ Hành Yên Diệt, lập tức biết loại thần thuật này không thể đối đầu. Tách Lục Trường Sinh thu thần thuật Tiểu Ngũ Hành Yên Diệt lại. Bốn phía lại sáng lên, không có dòng lũ màu đen, thế nhưng là, cũng không có Đông Dương Đạo Quân và Thủ Hư Đạo Quân. Hai người đều biến thành tro tàn, xương cốt không còn, thế nhưng, Lục Trường Sinh lại bảo vệ bảo vật không gian của hai vị quân. Lục Trường Sinh có thể không nỡ hủy bảo vật không gian. Bên trong rất có khả năng sẽ có pháp tắc thần thạch, ý thức của Lục Trường Sinh quét qua. Sau đó, trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười. Pháp tắc thần thạch. Trong bảo vật không gian của hai vị đạo quân, quả nhiên Lục Trường Sinh đã phát hiện pháp tắc thần thạch, hơn nữa vừa hay cũng là ba viên. Cộng với ba viên pháp tắc thần thạch mà Lục Trường Sinh lấy được lúc trước, Lục Trường Sinh vừa hay đã có được bốn viên pháp tắc thần thạch, đối với Lục Trường Sinh mà nói, vậy là vừa hay. Dù sao thì Lục Trường Sinh cũng chỉ còn lại bốn loại pháp tắc vẫn chưa viên mãn. Trong đó có hai loại pháp tắc còn chưa cảm ngộ, nhưng bất kể thế nào cũng được, cứ chuẩn bị bốn viên pháp tắc thần thạch đã. Lục đạo hữu, trên người chúng ta quả thực không có pháp tắc thần thạch. Không tin đạo hữu có thể kiểm tra bảo vật không gian, lúc này, Tô Thiên Vấn chủ động mở miệng. Đồng thời cùng Chương Thiên Ý ném bảo vật không gian cho Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cũng không khách khí, trực tiếp dùng ý thức quét qua, sau đó khẽ cười nói, đúng là không có pháp tắc thần thạch. Thế nhưng, Lục Trường Sinh lại âm thầm rút mấy giọt tinh huyết thiên yêu trong đó ra, hai người cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy. Chương Thiên Ý vừa rồi đã động thủ với Lục Trường Sinh. Giờ ngay cả một câu cũng không dám nói, thực lực Lục Trường Sinh cao như vậy, trước đó sao hắn dám có dũng khí động thủ với Lục Trường Sinh chứ? Lục Trường Sinh trả bảo vật không gian lại cho Tô Thiên Vấn và Chương Thiên Ý, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Lục Trường Sinh thật sự chỉ muốn pháp tắc thần thạch chứ không muốn giết người, về phần Đông Dương Đạo Quân cùng Thủ Hư Đạo Quân, cứ cố chấp, không muốn ném đi mặt mũi. Kết quả thế nào? Không muốn mất mặt ngược lại còn mất mạng, đối với hai vị đạo quân mà nói, pháp tắc thần thạch quả thực không có tác dụng gì. Cũng chính là có thể trao đổi một chút bảo vật mà thôi. Phải nói là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng lại vì mặt mũi, lựa chọn đối kháng với Lục Trường Sinh. Kết quả mất mạng, được không bù mất. Mục đích của chuyến đi bí cảnh này cũng đã hoàn thành. Hắn cũng không còn lưu lại. Vèo, sau một khắc, Lục Trường Sinh quay người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Chỉ để lại một đám võ giả đạo cơ và trúc cơ đạo quân còn đắm chìm trong cảm giác rung động vừa rồi, Lục Trường Sinh đi rồi. Hình như đi thật rồi. Thật sự không ngờ, cổ vực Thiên Tông lại sinh ra một tồn tại khó lường như thế. Các ngươi nói xem, trước đó Thanh Huyền Đạo Quân vội vã rời đi bí cảnh, có thể nào cũng vì gặp phải Lục Trường Sinh không? Đúng là có khả năng như vậy. Trận chiến hôm nay Lục Trường Sinh lấy sức một mình trấn áp toàn bộ đạo cơ và trúc cơ đạo quân đỉnh tiêm tại cổ vực tầng thứ ba. Thử hỏi cùng cấp độ đạo cơ, trúc cơ còn có ai là đối thủ của Lục Trường Sinh nữa? Nói như vậy, ở cấp độ đạo cơ thì Lục Trường Sinh tại đã vô địch sao? Từ thần tàng đến đạo cơ, kỳ thật Lục Trường Sinh không hề thay đổi. Đều là vô địch. Hơn một năm thời gian, từ vô địch thần tàng đến vô địch đạo cơ, rất nhiều người liếc nhìn nhau, trông thấy sự khó tin từ đối phương. Con đường trưởng thành của Lục Trường Sinh tựa như truyền thuyết với thần thoại, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng những người khác chỉ là ở một bên quan sát trận đại chiến này, mà Tô Thiên Vấn và Chương Thiên Ý thì đã thật sự tự mình đối đầu với Lục Trường Sinh. Chương 596, Lục Trường Sinh đạo cơ vô địch, cổ vực chấn động. Tám đạo pháp tắc cuối cùng viên mãn. Cảm xúc của bọn hắn càng sâu sắc hơn. Nhưng cảm xúc của bọn hắn lại có chút khác, trong chấn kinh thế mà xen lẫn vẻ hưng phấn. Thực lực Lục Trường Sinh kinh thiên động địa. Thế nhưng chuyện này cũng cho chúng ta một phương hướng, nguyên lai thần thuật có thể mạnh tới mức này. Đúng vậy, nếu như ta không nhìn lầm, lúc cuối cùng đối phó với Đông Dương Đạo Quân và Thủ Hư Đạo Quân, Lục Trường Sinh thi triển thần thuật là do chính mình thôi diễn ra, hơn nữa hẳn là thần thuật tổ hợp từ 5 loại pháp tắc. Theo lý thuyết chúng ta cũng có thể thôi diễn ra thần thuật tổ hợp từ 5 loại pháp tắc. Một khi có được thần thuật tổ hợp từ 5 loại pháp tắc thì ngay cả Trúc Cơ Đạo Quân đỉnh tiêm cũng không phải đối thủ của chúng ta. Võ đạo thật sự ở trên cả tiên đạo. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn theo hướng Lục Trường Sinh biến mất, trên mặt thế mà kích động không gì sánh được. Võ đạo ở trên cả tiên đạo, tại cấp độ đạo cơ, trước đó bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù nói võ giả đúc thành đạo cơ đã có thể đánh ngang tay với Trúc Cơ Đạo Quân. Nhưng đây chỉ là lý thuyết. Thực tế thì sao, cho dù là đạo cơ đỉnh tiêm kỳ thật vẫn yếu hơn Trúc Cơ Đạo Quân. Tỷ như Tô Thiên Vấn và Chương Thiên Ý, trên thực tế tranh đấu với Đông Dương Đạo Quân, Thủ Hư Đạo Quân vẫn không hề có lợi thế, thậm chí còn rơi xuống hạ phong, bị hai vị đạo quân đỉnh tiêm cướp đi pháp tắc thần thạch. Thế nhưng Đông Dương Đạo Quân và Thủ Hư Đạo Quân bọn hắn không đối phó được, ở trước mặt Lục Trường Sinh lại có thể bị tiêu diệt trong chớp mắt. Cái này cũng chứng minh, võ đạo rất mạnh, thần thuật rất mạnh, chỉ là bọn hắn không mạnh thôi. Lục Trường Sinh không hổ là thiên tài nghiền ép tiên đạo và võ đạo, tại thần tàng, hắn có thể nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo, tại cảnh giới đạo cơ hắn vẫn như cũ có thể nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo. Tô Thiên Vấn cảm khái, có thể đoán được, từ hôm nay trở đi cái tên Lục Trường Sinh nhất định truyền khắp toàn bộ cổ vực tầng thứ ba, thậm chí không chỉ giới hạn tại tầng thứ ba, mà là uy chấn toàn bộ cổ vực. Lục Trường Sinh về tới trụ sở chính của cổ vực Thiên Tông. Trụ sở chính của cổ vực Thiên Tông vẫn bình yên như cũ. Lục Trường Sinh biết, sau trận chiến tại Thiên La Sơn mạch thanh danh của hắn chỉ sợ sẽ lại truyền khắp toàn bộ cổ vực. Có lẽ không chỉ giới hạn tại tầng thứ ba, dù sao, đạo cơ, trên cơ bản cũng là một trong những chiến lược đỉnh tiêm của các đại phái võ đạo. Gần với cảnh giới thần thông, mà cảnh giới thần thông trên cơ bản đều là nhân vật tự như Định Hải Thần Châm trong môn phái võ đạo, là tồn tại kinh khủng có thể xưng tông làm tổ. Tỷ như, tiêu chí để đại phái võ đạo đặt chân ở cổ vực, chính là xem phái đó có cường giả cảnh giới thần thông không. Cảnh giới thần thông trên cơ bản đã là tồn tại đứng đầu cổ vực, có lẽ cổ vực còn có tồn tại mạnh hơn cảnh giới thần thông. Nhưng trên cơ bản họ đều ẩn mình kín tiếng, Lục Trường Sinh chưa từng nghe nói qua. Đồng dạng, Đại Tông Tiên Đạo cũng giống như vậy, ngoài mặt mạnh nhất chính là Kim Đan Chân Nhân. Có Kim Đan Chân Nhân thì chắc chắn là Đại Tông Tiên Đạo. Dù sao Kim Đan Chân Nhân có tuổi thọ nghìn năm, một khi thành tựu Kim Đan Chân Nhân, trên cơ bản có thể tọa trấn Tông Môn mấy trăm năm. Có thể khiến Tông Môn huy hoàng mấy trăm năm. Cảnh giới thần thông. Giờ còn cách ta rất xa, giờ không phải là lúc suy nghĩ về cảnh giới thần thông mà là hẳn nên ngưng tụ ra hai loại pháp tắc còn lại. Thổ chi pháp tắc và đại địa pháp tắc. Lần này ta thu được rất nhiều tinh huyết thiên yêu, Lục Trường Sinh kiểm tra lại thu hoạch lần này. Pháp tắc thần thạch còn lại 4 viên, đối ứng với 4 loại pháp tắc còn lại. Thu hoạch nhiều nhất chính là tinh huyết thiên yêu, cẩn thận đến một chút, quả thực quá kinh người. 108 giọt. Đây thật sự là một số lượng không tưởng được, ai có thể nghĩ tới Lục Trường Sinh lại có thể thu hoạch được 108 giọt tinh huyết thiên yêu chứ? Phải biết, Lục Trường Sinh lần này tới bí cảnh, chủ yếu vì kiếm 10 giọt tinh huyết thiên yêu của Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm. Còn 4 giọt tinh huyết thiên yêu ở chỗ Triệu Nguyên Sơn nữa, nếu như tính cả chỗ đó hắn sẽ có 112 giọt tinh huyết thiên yêu. Mục đích ban đầu của Lục Trường Sinh chỉ là muốn thu hoạch được 10 giọt tinh huyết thiên yêu, dù là về sau chặn trước lối vào bí cảnh hắn cũng không nghĩ tới tinh huyết thiên yêu mà chỉ muốn tìm pháp tắc thần thạch. Ai biết Lục Trường Sinh vẻn vẹn chỉ thu hoạch được mấy viên pháp tắc thần thạch, ngược lại tiện tay từ trong tay những cường giả đạo cơ và trúc cơ đạo quân kia lấy được ít tinh huyết thiên yêu, tính ra thế mà lên tới hơn 100 giọt. Trong những giọt tinh huyết thiên yêu này, có không ít tinh huyết thiên yêu thuộc tính thổ. Về phần thuộc tính đại địa, mặc dù rất ít, nhưng trong 108 giọt tinh huyết thiên yêu của Lục Trường Sinh cũng tìm được khoảng 8 giọt. Đủ rồi. Cảm ngộ thổ chi pháp tắc trước đã. Lục Trường Sinh bắt đầu cảm ngộ thổ chi pháp tắc. Cảm ngộ thổ chi pháp tắc cũng không khó. Lục Trường Sinh xe nhẹ đường quen, trong não vực rất nhanh lại ra đời pháp tắc loại thứ 7, thổ chi pháp tắc. Sau đó, Lục Trường Sinh lại bắt đầu cảm ngộ đại địa pháp tắc. Thổ chi pháp tắc và đại địa pháp tắc có vẻ tương tự nhau nhưng thực ra thì không phải thế. Chúng căn bản cũng không phải là một, đại địa pháp tắc, trên thực tế có thể coi như từ trường của đại địa. Loại pháp tắc này vô cùng hiếm thấy. Muốn cảm ngộ được cũng tương đối khó khăn, thế nhưng với ngộ tính của Lục Trường Sinh căn bản không có gì khó. Rất nhanh, trong não vực của Lục Trường Sinh lại nổi lên một đạo pháp tắc. Đạo pháp tắc thứ 8. Tách Lục Trường Sinh mở mắt, hắn tâm niệm khẽ động. Vù, chương 597, Lục Trường Sinh đạo cơ vô địch, cổ vực chấn động. Tám đạo pháp tắc cuối cùng viên mãn. 2. Não vực giáng lâm. Tám đạo quang hoa trong não vực không ngừng lấp lóe, rốt cục Lục Trường Sinh cũng nắm giữ toàn bộ tám đạo pháp tắc. Tám đạo pháp tắc, hiện tại chỉ sợ mới có thể xem như đạo cơ hàng đầu trong toàn bộ cổ vực tầng thứ 3. Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm, kỳ thật, ở cổ vực tầng thứ 3 vẫn có người nắm giữ sáu đạo pháp tắc. Nếu đơn thuần so về số lượng pháp tắc cảm ngộ thì trước đó Lục Trường Sinh cũng không thể xem như người cảm ngộ nhiều nhất, thế nhưng, những người kia trên cơ bản đã mất hy vọng thành tựu thần thông. Dù sao không phải ai cũng có ngộ tính khủng bố như Lục Trường Sinh, cảm ngộ tám đạo pháp tắc cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đối với những võ giả đạo cơ cảm ngộ sáu đạo pháp tắc mà nói bọn hắn mất thời gian cả đời, tinh lực đều dùng vào việc cảm ngộ sáu đạo pháp tắc. Về phần tu luyện pháp tắc đến viên mãn, vậy căn bản không có khả năng. Tuổi thọ của bọn hắn không chịu được. Dù sao, tuổi thọ của võ giả đạo cơ cũng chỉ có 300 năm, lĩnh hội sáu đạo pháp tắc hao tốn hơn 200 năm, bản thân bọn hắn lúc đúc thành đạo cơ có lẽ đã 70-80 tuổi. Đâu còn thời gian tu luyện pháp tắc đến viên mãn nữa. Chỉ có Lục Trường Sinh là khác, hắn không chỉ cảm ngộ tám đạo pháp tắc mà lại muốn tu luyện tám đạo pháp tắc đến viên mãn, dù thế cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 75.730, nhân trung long phượng, tinh thần pháp tắc, viên mãn hỏa diễm pháp tắc, viên mãn phong chi pháp tắc, viên mãn mộc chi pháp tắc, viên mãn kim chi pháp tắc, 49%, tiến độ, thủy chi pháp tắc, 49%, tiến độ, thổ chi pháp tắc, 1%, tiến độ, đại địa pháp tắc, 1%, tiến độ, trong khoảng thời gian này. Tiến độ của kim chi pháp tắc và thủy chi pháp tắc lại tăng lên 2%, nhưng cũng chỉ thế thôi. Còn có 4 loại pháp tắc vẫn chưa tu luyện tới viên mãn. Ta vừa hay có 4 viên pháp tắc thần thạch, Triệu Nguyên Sơn đã từng nói, nếu như ta thừa pháp tắc thần thạch thì để cho hắn một viên. Đáng tiếc, ta cũng không có dư pháp tắc thần thạch, Lục Trường Sinh tất nhiên vẫn nhớ kỹ đề nghị của Triệu Nguyên Sơn. Kỳ thật nếu như Lục Trường Sinh dựa vào số lượng tinh huyết thiên yêu cực lớn của mình khổ tu một năm nửa năm cũng có thể tu luyện kim chi pháp tắc và thủy chi pháp tắc tới viên mãn. Đến lúc đó, có thể thừa 2 viên pháp tắc thần thạch. Nhưng Lục Trường Sinh sẽ không như thế làm. Thời gian tu hành của hắn rất quý giá, sử dụng pháp tắc thần thạch có thể tiết kiệm mấy tháng thời gian. Hiệu suất nâng cao hẳn, cớ sao lại không cần. Hắn cũng sẽ không tiết kiệm để cho người khác dùng. Có lẽ Triệu Nguyên Sơn có chỗ trợ giúp với Lục Trường Sinh. Nhưng sự trợ giúp này còn không lớn đến mức khiến Lục Trường Sinh từ bỏ việc tu hành của mình để thành toàn cho đối phương. Về sau có cơ hội thu hoạch được pháp tắc thần thạch thì để cho Triệu Nguyên Sơn một viên. Trong lòng Lục Trường Sinh đã có quyết định. Sau đó, Lục Trường Sinh trực tiếp lấy ra 4 viên pháp tắc thần thạch, 4 viên pháp tắc thần thạch đều rót vào 4 loại pháp tắc đối ứng. Bắt đầu đi. Thế là Lục Trường Sinh bắt đầu đắm chìm trong pháp tắc thần thạch, cảm ngộ 4 loại pháp tắc, thế nhưng lúc Lục Trường Sinh đang bế quan tu luyện pháp, toàn bộ cổ vực Thiên Tông lại bởi vì tin tức truyền về từ Thiên La Sơn Mạch mà chấn động. Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm, hai người trở lại cổ vực Thiên Tông trước Lục Trường Sinh một bước. Vừa về đến, hai người đã lập tức bế quan lĩnh hội pháp tắc thần thạch. Chỉ là hai người cảm ngộ một đoạn thời gian thì cũng ngừng, thế nhưng vừa mới ngừng đã thấy Uông Vân nhắn lại. Uông Vân. Hai người suy nghĩ, lần này bọn hắn thu hoạch tương đối khá, cũng may nhờ có Uông Vân mời được Lục Trường Sinh giúp sức, thế là hai người tiến về động phủ của Uông Vân. Rất nhanh, hai người đã cùng đi tới động phủ của Uông Vân. Uông đạo hữu, ngươi tìm chúng ta gấp như vậy có chuyện gì không? Hạ Thừa Phong hỏi. Uông Vân nhìn thấy hai người Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm lập tức nghiêm mặt, hỏi rõ từng câu, xin hỏi hai vị đạo hữu, lời đồn bên ngoài có thật không? Lời đồn gì? Hai người đều ngẩn ra, bọn hắn mới vừa kết thúc bế quan, căn bản không biết bên ngoài đồn đại gì. Uông Vân đại khái cũng biết hai người mới vừa kết thúc bế quan nên không biết tin tức bên ngoài, thế là Uông Vân hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu có biết gần đây từ Thiên La Sơn Mạch truyền ra một tin tức, cổ vực Thiên Tông Lục Trường Sinh lấy sức một mình chặn trước lối vào bí cảnh, chém giết Đông Dương đạo quân, Thủ Hư đạo quân và rất nhiều cao thủ đỉnh tiên, còn đánh bại các đỉnh tiên đạo cơ như Tô Thiên Vấn, Chương Thiên Ý. Lục Trường Sinh từ trên người họ thu được vô số bảo vật. Ngay cả pháp tắc thần thạch cũng vơ vét được một đống, hai vị đạo hữu cùng Lục đạo hữu cùng nhau tiến vào bí cảnh, xin hỏi tin tức này có phải là thật hay không? Ta thật không dám tin Lục đạo hữu lại có thực lực như thế, lời Uông Vân nói khiến để Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đều chấn động. Dù bọn họ biết chuyện Lục Trường Sinh đánh bại Thanh Huyền đạo quân, thế nhưng là chặn cửa ra vào bí cảnh là hành động ngông cuồng tới mức nào, lấy sức một mình chặn cửa bí cảnh. Tất cả cao thủ đỉnh tiêm muốn rời khỏi Thiên La Sơn Mạch đều sẽ bị Lục Trường Sinh vơ vét một phen. Thực lực phải cường hãn tới mức nào mới có thể làm thế, nhất định phải là hoành hành vô địch, đánh đầu thắng đó mới được. Thực lực chỉ là hơi mạnh một chút e rằng cũng không làm được. Đông Dương đạo quân và Thủ Hư đạo quân chính là đạo quân hàng đầu. Trong toàn bộ cổ vực tầng thứ ba có ai dám nói chắc chắn có thể đánh bại Đông Dương đạo quân cùng Thủ Hư đạo quân. Đừng nói tới chém giết. Chương 598, Lục Trường Sinh đạo cơ vô địch, cổ vực chấn động. Tám đạo pháp tắc cuối cùng viên mãn. 3. Còn có Tô Thiên Vấn và Chương Thiên Ý, bọn hắn chính là đạo cơ đỉnh tiên, thực lực mạnh hơn nhiều so với Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm. Nhưng dù là cao thủ như thế mà cũng chỉ có thể ấm ức lấy ra bảo vật cống nạp cho Lục Trường Sinh, thế mới có thể bảo toàn tính mệnh, an toàn rời khỏi Thiên La Sơn Mạch. Chuyện này. Lục đạo hữu lại ngông cuồng như vậy ư? Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm liếc mắt nhìn lẫn nhau, cả hai đều sững sờ. Dù bọn họ kỳ thật biết Lục Trường Sinh rất mạnh, có thể đánh bại Thanh Huyền đạo quân thực lực có thể không mạnh sao, thế nhưng mạnh tới mức này, hoành hành vô địch thế này kỳ thật đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Uông Vân đạo hữu, tin tức này chuẩn xác không? Hạ Thừa Phong hỏi. Thiên chân vạn xác. Hiện tại không chỉ cổ vực Thiên Tông chúng ta mà tin này đã truyền khắp toàn bộ cổ vực tầng thứ ba rồi. Mấu chốt là Thiên La Sơn Mạch có rất nhiều đạo cơ và trúc cơ đạo quân, bọn hắn đều tận mắt chứng kiến trận chiến đó, ngay cả Tô Thiên Vấn và Chương Thiên Ý cũng ngậm miệng không đề cập tới chuyện này chứ không hề đứng ra phản bác. Như thế vẫn chưa đủ để xác nhận sao? Uông Vân tiếp tục nói, lần này thì Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đã biết, chuyện này quá nửa là thật rồi. Không ngờ sau khi bọn hắn rời đi Lục Trường Sinh lại khủng bố như thế. Lấy sức một mình chặn cửa bí cảnh, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu Uông Vân hỏi chuyện này, vả lại tin tức cũng đã truyền khắp nơi thì Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm cũng không giấu giếm làm gì nữa. Chúng ta đã quay về cổ vực Thiên Tông từ sớm nên không biết chuyện Lục Đạo Hữu làm ở Thiên La Sơn Mạch sau này. Nhưng lúc ở trong bí cảnh Lục Đạo Hữu từng đánh bại Thanh Huyền Đạo Quân, hủy diệt rất nhiều thánh địa trong bí cảnh. Cũng cướp đoạt được rất nhiều pháp tắc thần thạch, chúng ta cũng vì mỗi người đã thu được 4 viên pháp tắc thần thạch, thu hoạch vượt quá dự nên mới quyết định rời khỏi bí cảnh sớm, trở về trụ sở chính của cổ vực Thiên Tông, Hạ Thừa Phong giải thích rõ ràng. Cái gì, mỗi người thu hoạch được 4 viên pháp tắc thần thạch? Uông Vân đột nhiên đứng bật dậy. Chấn kinh. Khiếp sợ không gì sánh nổi, Uông Vân thế nào cũng không nghĩ đến. Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm dù trở lại trụ sở chính của cổ vực Thiên Tông sớm nhưng lại có thể thu hoạch được nhiều pháp tắc thần thạch như vậy, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. 4 viên pháp tắc thần thạch, đối với Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm mà nói kỳ thật đã đủ cho 4 loại pháp tắc của bọn hắn. Nếu như kiên trì tu luyện, dựa vào 4 viên pháp tắc thần thạch, bọn hắn thật có khả năng hoàn toàn tu luyện 4 loại pháp tắc đến viên mãn. Đến lúc đó thật sự sẽ có hy vọng ngưng tụ thần thông. Tấn thăng cảnh giới thần thông, thần thông. Đó là cảnh giới biết bao nhiêu võ giả đạo cơ tha thiết ước mơ. Mà bây giờ Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm lại có hy vọng ngưng tụ ra thần thông. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là có hy vọng mà thôi. Nếu như ngộ tính không đủ thì dù cho có pháp tắc thần thạch nhưng cũng rất khó tu luyện toàn bộ pháp tắc đến viên mãn. Mà dù toàn bộ pháp tắc viên mãn nhưng không phải ai cũng có thể ngưng tụ ra thần thông, đã mấy trăm năm cổ vực thiên tông cũng không thể sinh ra cảnh giới thần thông mới. Đủ thấy tấn thăng cảnh giới thần thông gian nan đến mức nào, nhưng dù vậy có một tia hy vọng cũng đã siêu việt vô số võ giả đạo cơ. Vô số võ giả đạo cơ ngay cả một tia hy vọng cũng không nhìn thấy. Tỷ như Uông Vân, nàng chính là kẻ không nhìn thấy bất cứ tia hy vọng ngưng tụ thần thông nào. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đây cũng là cơ duyên của hai vị đạo hữu. Một lúc lâu sau Uông Vân mới chậm rãi lên tiếng. Nàng thậm chí còn có chút hối hận, vì sao lại không theo bọn hắn tiến vào bí cảnh. Nếu nàng cũng thu hoạch được mấy viên pháp tắc thần thạch thì chẳng phải cũng sẽ có hy vọng thành tựu thần thông ư. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Lúc trước dù nàng muốn đi nhưng Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm chẳng lẽ lại đồng ý được sao? Dù sao tranh đấu trong bí cảnh tương đối nguy hiểm, không có thực lực đạo cơ đỉnh tiêm, đi vào cũng chỉ là vướng víu. Không ai nguyện ý mang theo gánh nặng tiến vào bí cảnh cả. Tốt, tạ ơn hai vị đạo hữu. Uông Vân đứng dậy, đưa hai người ra động phủ. Uông Vân ánh mắt nhìn về phía động phủ của Lục Trường Sinh, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thật không thể ngờ Lục Trường Sinh lại cường đại tới mức ấy, hơn nữa thiên phú còn khủng bố như thế, chỉ sợ hắn thật sự có hy vọng ngưng tụ thần thông rất lớn, trở thành một trong những vị lão tổ cảnh giới thần thông của cổ vực Thiên Tông ta. Tại cổ vực Thiên Tông, phàm là thành tựu thần thông đều sẽ được gọi là lão tổ. Toàn bộ cổ vực Thiên Tông, lão tổ cảnh giới thần thông có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng chính mấy vị lão tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay đó lại chống đỡ toàn bộ cổ vực Thiên Tông. Không chỉ có cổ vực Thiên Tông chấn động. Những đại phái võ đạo và đại tông tiên đạo cũng đều chấn động. Tin tức này thực sự quá rung động. Tại Sơn Môn Hoàng Thiên Tông gần phía ngoài cổ vực, Hoàng Cửu Phong đang tĩnh tọa trong động phủ. Ưm. Hoàng Cửu Phong tâm niệm vừa động. Lập tức mở ra động phủ. Ngoài động phủ có một tên đệ tử của hắn tìm đến, bẩm sư tôn, có tin tức về cổ vực Thiên Tông Lục Trường Sinh. Đệ tử cung kính hồi báo. Rốt cục có tin tức rồi, mau nói đi. Hoàng Cửu Phong nhướng mày, lập tức hỏi. Lúc trước Từ Hạo Thiên chết trong tay Lục Trường Sinh, từ đó Hoàng Cửu Phong và Lục Trường Sinh đã kết thù với nhau. Hoàng Cửu Phong vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Lục Trường Sinh, chỉ là về sau Lục Trường Sinh trở thành cường giả đạo cơ. Hoàng Cửu Phong hoàn toàn không có biện pháp nào nữa. Chương 599, Lục Trường Sinh đạo cơ vô địch, cổ vực chấn động. Tám đạo pháp tắc cuối cùng viên mãn. 4. Ngay cả pháp tắc hắn cũng không cảm ngộ được. Lấy cái gì đối phó Lục Trường Sinh đây? Đương nhiên, dù thế Hoàng Cửu Phong cũng đã nghĩ ra một cách. Trong tay hắn vẫn còn tinh huyết thiên yêu. Đây chính là bảo vật nhiều năm qua hắn để dành để trao đổi. Hoàng Cửu Phong vẫn luôn nghe ngóng tin tức về Lục Trường Sinh. Một khi có tin tức và có cơ hội thích hợp. Hoàng Cửu Phong không tiếc dùng tinh huyết thiên yêu để mời một ít cường giả đạo cơ tới giúp mình đối phó với Lục Trường Sinh. Sư tôn, Lục Trường Sinh, đệ tử có chút muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút cổ quái. Nói, rốt cuộc Lục Trường Sinh thế nào? Hoàng Cửu Phong trầm giọng nói, đệ tử cắn răng một cái, lập tức nói ra, vừa rồi có tin tức truyền đến, Lục Trường Sinh tại Thiên La Sơn Mạch thuộc cổ vực tầng thứ ba. Dùng sức một mình đánh tan mấy trăm vị đạo cơ và trúc cơ đạo quân đỉnh tiên. Thậm chí còn lục soát từng người, cướp đoạt vô số bảo vật, đạo quân đỉnh tiên như Đông Dương đạo quân và Thủ Hư đạo quân đánh với Lục Trường Sinh một trận vậy mà kết quả đều bị hắn chém giết, đạo cơ đỉnh tiên như Tô Thiên Vấn Chương Thiên Ý cũng bị Lục Trường Sinh đánh bại, chỉ có thể nén nhịn giao ra bảo vật hồng giữ mạng. Trên thực tế Lục Trường Sinh gần như đã có thể coi là vô địch trong cảnh giới đạo cơ, giống như lúc hắn còn ở cảnh giới thần tàng vậy. Thần tàng vô địch, đạo cơ cũng vô địch, Lục Trường Sinh thật sự có thể nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo, có hy vọng tấn thăng thần thông. Theo từng lời đệ tử nói ra, rầm, Hoàng Cửu Phong như thể cảm thấy trời đất quay cuồng, não hải một ầm ầm nổ tung. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, Lục Trường Sinh mới đúc thành đạo cơ hơn một năm, sao có thể vô địch trong cảnh giới đạo cơ chứ? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Chuyện này không có khả năng xảy ra được, ngươi nói cho ta biết đi, đây không phải là thật. Hoàng Cửu Phong nhìn chằm chằm tên đệ tử. Thế nhưng đệ tử chỉ cúi đầu, không nói một lời. Thấy thế sao Hoàng Cửu Phong còn không rõ nữa? Thật, tất cả những gì đệ tử nói đều là sự thật. Lục Trường Sinh thật sự vô địch trong cảnh giới đạo cơ. Hắn thế mà lại chọc phải một vị thiên tài khủng bố như này. Đạo cơ vô địch. Hơn nữa còn trẻ như vậy, có hy vọng tấn thăng thần thông. Rất có thể Lục Trường Sinh sẽ trở thành một trong những lão tổ thần thông của cổ vực Thiên Tông. Bột. Hoàng Cửu Phong chán nản ngã ngồi xuống ghế. Sư tôn, phải làm sao đây? Đệ tử không nhìn được nên mở miệng hỏi. Hắn cũng sợ rồi. Vì chuyện của Từ Hạo Thiên nên sư tôn Hoàng Cửu Phong mới trở mặt với Lục Trường Sinh. Thậm chí cho tới giờ còn không chết không thôi, thế nhưng đắc tội một tồn tại kinh khủng như thế, dù hắn chỉ là thần tạng nên Lục Trường Sinh không có khả năng trực tiếp ra tay với hắn, thế nhưng có một số lúc, không cần Lục Trường Sinh mở miệng cũng sẽ có vô số võ giả thần tạng, thay mặt Lục Trường Sinh tìm tới diệt trừ hắn. Dù hắn là đệ tử Hoàng Thiên Tông cũng vậy thôi. Vội cái gì? Hoàng Cửu Phong nghiêm giọng quát lớn. Trong mắt hắn lóe lên một tia tinh mang, trầm giọng nói, giờ Lục Trường Sinh đại thế đã thành, chúng ta không làm gì được hắn, thế nhưng bây giờ hắn còn chưa ngưng tụ thần thông, còn chưa trở thành lão tổ cảnh giới thần thông. Ta là trưởng lão của Hoàng Thiên Tông, Lục Trường Sinh có thể làm gì chứ? Cả đời ta cứ ở rịch trong Hoàng Thiên Tông, nhất quyết không ra ngoài thì Lục Trường Sinh cũng không làm gì được ta. Được rồi, lui xuống đi, Hoàng Cửu Phong vung tay lên, đệ tử cung kính lui ra khỏi động phủ. Chỉ là trước mặt đệ tử Hoàng Cửu Phong có vẻ cực kỳ trấn định, thế nhưng ở sâu trong nội tâm Hoàng Cửu Phong đã sớm nhấc lên sóng gió ngập trời. Nội tâm của hắn không hề trấn định như vẻ bề ngoài, ta chỉ là một võ giả đạo cơ không nắm giữ bất cứ pháp tắc nào, trong mắt Lục Trường Sinh không đáng để nhắc tới, hắn chưa chắc đã nhớ rõ ta. Lục Trường Sinh đại thế đã thành, giờ chỉ có thể nhịn. Hoàng Cửu Phong không có cách nào. Chỉ có thể nhịn. Thậm chí hắn đã chuẩn bị cả đời không rời sơn môn Hoàng Thiên Tông một bước. Dù có chút bi ai, dù cả đời cũng không dám rời khỏi sơn môn, nhưng dù sao cũng còn hơn mất mạnh. Hiện tại Hoàng Cửu Phong không thể trêu vào Lục Trường Sinh được nữa. Không chỉ có ở sơn môn Hoàng Thiên Tông và cổ vực Thiên Tông, tại sơn môn các đại phái tiên đạo khác, khắp toàn bộ cổ vực, tên tuổi Lục Trường Sinh đã triệt để truyền khắp. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại không biết việc này. Hắn vẫn đang ở trong động phủ, một lòng cảm ngộ pháp tắc, trong nháy mắt, ngày thứ 51 trôi qua. Vù trong não vực của Lục Trường Sinh lần lượt có hai đạo quang mang chấn động. Đó là hai đạo pháp tắc, Kim Chi pháp tắc và Thủy Chi pháp tắc, hai đạo pháp tắc đã viên mãn. Đồng thời trước mắt Lục Trường Sinh cũng nổi lên hai hàng chữ nhỏ. Kim Chi pháp tắc viên mãn, cộng 3.000 điểm ngộ tính. Thủy Chi pháp tắc viên mãn, cộng 3.000 điểm ngộ tính, thế nhưng Lục Trường Sinh vẫn không hề động đậy. Thậm chí hắn còn không mở mắt mà tiếp tục cảm ngộ pháp tắc. Hai tháng, ba tháng. Rốt cục, hơn ba tháng sau, cũng chính là ngày thứ 99. Âm âm, não vực của Lục Trường Sinh kịch liệt quay cuồng. Hai đạo quang mang chấn động trong não vực. Cùng lúc đó trước mắt Lục Trường Sinh lại nổi lên hai hàng chữ nhỏ, Thổ Chi pháp tắc viên mãn. Cộng 3.000 điểm ngộ tính. Đại địa pháp tắc viên mãn, cộng 3.000 điểm ngộ tính. Tách. Lục Trường Sinh mở mắt, giờ phút này, tám đạo pháp tắc trong não vực của hắn rốt cục toàn bộ viên mãn. Pháp tắc viên mãn. Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, kỳ thật, tính toán thời gian, từ lúc hắn quyết định gieo xuống tám đại hạt giống pháp tắc thì hắn cũng đã không có đường lui. Muốn ngưng tụ thần thông. Hắn nhất định phải nắm giữ tám loại pháp tắc, thậm chí tám loại pháp tắc đều nhất định phải tu luyện đến viên mãn. Chương 600, Lục Trường Sinh rốt cục trở về, cổ vực Thiên Tông chấn động. Độ khó của việc này có thể nói là khó như lên trời. Thậm chí gần như không có khả năng, những gì ngoại giới biết về Lục Trường Sinh vẫn còn giới hạn tại sáu loại pháp tắc. Nhưng dù vậy cũng đã đủ kinh động lòng người. Mà trên thực tế, Lục Trường Sinh có tới tám loại pháp tắc. Nếu không có ngộ tính kinh khủng, căn bản không có ai có thể tu luyện toàn bộ tám loại pháp tắc đến viên mãn. Dù có pháp tắc thần thạch cũng làm không được, Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra xem xét tình huống thân thể. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 92.750, nhân trung long phượng, tinh thần pháp tắc, viên mãn hỏa diễm pháp tắc, viên mãn phong chi pháp tắc, viên mãn mộc chi pháp tắc, viên mãn kim chi pháp tắc, viên mãn thủy chi pháp tắc, viên mãn thổ chi pháp tắc. viên mãn đại địa pháp tắc, viên mãn trên bản thuộc tính, tám loại pháp tắc hết thảy viên mãn. Lục Trường Sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, hắn sử dụng bốn viên pháp tắc thần thạch, nên tiến độ tất nhiên thần tốc, vả lại hơn 3 tháng thời gian, tăng thêm 4 môn pháp tắc viên mãn, ngộ tính của Lục Trường Sinh đã vượt qua 90.000 điểm. Còn kém hơn 7.000 điểm là ngộ tính có thể đột phá cửa ải 100.000 điểm. Lục Trường Sinh sử dụng bản thuộc tính thời gian dài như vậy, trên cơ bản đã hiểu rõ đặc điểm của thứ này rồi. Trước đó ngộ tính đạt tới 10.000 điểm, lột xác thành nhân Trung Long Phượng. Ngộ tính muốn lột xác lần nữa sẽ cần điểm ngộ tính gấp 10 lần, cũng chính là 100.000 điểm ngộ tính. Đến 100.000 điểm ngộ tính của Lục Trường Sinh lại có thể lột xác. Ngộ tính nhân Trung Long Phượng đã giúp Lục Trường Sinh một bước lên cao trong cảnh giới đạo cơ, siêu việt vô số võ giả đạo cơ cùng đẳng cấp. Thậm chí còn có hy vọng rất lớn thành tựu cảnh giới thần thông. Vậy nếu ngộ tính lại lột xác lần nữa thì sao? Lục Trường Sinh cũng không biết. Sau khi ngộ tính lột xác lần nữa sẽ khủng bố cỡ tới nào, thế nhưng thêm mấy tháng nữa ngộ tính của hắn có thể đạt tới 100.000 điểm, sau đó lột xác. Lục Trường Sinh không cần chờ lâu nữa. Tám đạo pháp tắc đã viên mãn. Thần thông thì sao, nên ngưng tụ thế nào? Lục Trường Sinh đối với điểm này thật sự không rõ ràng. Tốc độ tu hành của hắn quá nhanh. Nhanh đến mức ngưng tụ thần thông thế nào cũng không biết. Thế nhưng đại bộ phận võ giả có lẽ cũng không biết, không có pháp tắc viên mãn đều không có tư cách ngưng tụ thần thông. Thế là Lục Trường Sinh trực tiếp đến điện thần thuật. Không phải Lục Trường Sinh cần tu luyện thần thuật, hắn muốn đi tìm bí tịch về việc ngưng tụ thần thông. Tới tình trạng như Lục Trường Sinh, trên thực tế cổ vực Thiên Tông đã không có thần thuật phù hợp với hắn nữa. Lục Trường Sinh chỉ có thể tự mình thôi diễn, thế nhưng thôi diễn thần thuật có thể từ từ tính sau. Ngưng tụ thần thông mới là mấu chốt. Lục Trường Sinh rốt cục đi ra động phủ, đi tới điện thần thuật có trưởng lão, còn có rất nhiều võ giả đạo cơ. Thế nhưng sau khi thấy Lục Trường Sinh tới, ngay cả trưởng lão cũng lập tức đứng dậy. Lục Trường Sinh. Đúng là Lục Trường Sinh, không, hẳn là Lục Sư Huynh. Đúng, Lục Sư Huynh, chúng ta đều là võ giả đạo cơ của cổ vực Thiên Tông, hãy xưng là Sư Huynh đệ đi. Lục Sư Huynh thật sự lợi hại, tại Thiên La Sơn Mạch bá khí vô song, hiện giờ được mọi người xưng là đạo cơ vô địch. Ánh mắt rất nhiều võ giả đạo cơ đều rơi xuống người Lục Trường Sinh. Lần này trong mắt bọn hắn chỉ có kính sợ, dù sao thì chiến tích của Lục Trường Sinh tại Thiên La Sơn Mạch thực sự quá kinh khủng. Khủng bố đến mức khiến cho người khác chẳng mảy may sinh lòng ghen tị nổi. Chỉ có tự hào và kính sợ. Trưởng lão. Lục Trường Sinh đại khái cũng nghe đến những lời các võ giả đạo cơ này nghị luận. Hắn biết, hẳn là tin tức từ Thiên La Sơn Mạch đã truyền tới. Nhưng Lục Trường Sinh không để ý, hắn không quan tâm đạo cơ vô địch gì hết. Dù sao thì lúc còn cảnh giới thần tạng lúc hắn cũng là thần tạng vô địch. Hắn chỉ muốn leo lên đỉnh cao võ đạo, còn lại đều chuyện nhỏ không đáng kể, không trọng yếu. Lục Trường Sinh, ngươi muốn loại thần thuật gì? Thái độ của trưởng lão điện thần thuật với hắn rõ ràng rất tốt, thậm chí còn chủ động hỏi thăm Lục Trường Sinh cần loại thần thuật gì. Mấy lần trước Lục Trường Sinh muốn thần thuật gì cũng đều tự mình chậm rãi tìm kiếm, đám trưởng lão này cũng sẽ không nhiệt tình như vậy, nhưng giờ không giống lúc trước. Đạo cơ vô địch. Có hy vọng rất lớn tấn thăng thần thông. Làm gì có trưởng lão nào lại không coi trọng một vị lão tổ thần thông tương lai của cổ vực Thiên Tông cơ chứ? Nếu trưởng lão đã nhiệt tình như vậy Lục Trường Sinh cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, xin hỏi trưởng lão, trong điện thần thuật có bí tịch nào trợ giúp võ giả ngưng tụ thần thông không? Thực lực của trưởng lão điện thần thuật có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng quanh năm ở trong điện thần thuật, trưởng lão đều nhớ rất kỹ mỗi một bản thư tịch. Hỏi thăm trưởng lão điện thần thuật không sai được, bí tịch ngưng tụ thần thông. Lục Trường Sinh, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ngưng tụ thần thông? Trưởng lão mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Ngưng tụ thần thông, hắn cả đời cũng chỉ là võ giả đạo cơ, ngay cả một đạo pháp tắc cũng không viên mãn. Khoảng cách ngưng tụ thần thông còn xa vạn dặm. Đời này cơ hồ đều không có hy vọng. Nhưng Lục Trường Sinh thì khác, tiền đồ của Lục Trường Sinh không thể đong đếm được. Dù vậy việc Lục Trường Sinh chuẩn bị thử ngưng tụ thần thông vẫn khiến trưởng lão vô cùng rung động. Ta chỉ muốn tìm hiểu trước thôi. Lục Trường Sinh từ chối nói rõ, chỉ bình tĩnh đáp lại như vậy. Trưởng lão trầm mặc một lát, sau đó thở dài một tiếng, bí tịch thần thông chính là tuyệt mật, chỉ có tới sơn môn cổ vực Thiên Tông mới có thể đạt được. Hơn nữa quá nữa sẽ phải nghiệm chứng tu vi, không tu luyện toàn bộ pháp tắc đến viên mãn sẽ không đưa ngươi bí tịch cảnh giới thần thông. Tuyệt mật,